Bá khí, chương 611 kiếm thần thời gian, góc truyện audio.com. Ha ha ha, chúa tể đại nhân, quả nhiên anh minh thần võ, chỉ thi triển chút tiểu kế đã khiến cho huyết vô ngân kia mất đi chỗ dựa. Đại tướng quân cũng đã hoàn toàn yên lòng, trận thứ tư vòng bá kết tỷ lệ bồi thường của huyết vô ngân tiếp tục tăng lên. Chúa tể bỗng nhiên nói, đồng thời hãy phong tỏa hoàn toàn nơi dưỡng thương của huyết vô ngân, không để cho bất kỳ ai biết được tình huống của hắn. Không để ai biết hắn bị trọng thương, điều chỉnh tỷ lệ bồi thường của hắn lên 1:1000, để cho đám gia hỏa đầu cơ kia tiếp tục đặt cược trên người hắn. Chúng ta sẽ đòi về gấp bội những gì đã mất đi hôm nay. Thuộc hạ đã rõ, thuộc hạ đã rõ, đại tướng quân phấn khởi nói. Được rồi, chúa tể mỉm cười nói. Đại tướng quân, hiện tại các ngươi bàn bắc cho kỹ, lựa chọn ra đối thủ trong trận thứ tư vòng bán kết cho huyết vô ngân. Chẳng qua, để ổn thỏa, đừng lựa chọn đối thủ nào yếu quá. Chúa tể đại nhân, thuộc hạ đã rõ, thuộc hạ đã rõ. Trên đỉnh một ngọn núi hoang vu, rầm, phong vân vô ngân tương đối chật vật hạ xuống đỉnh núi, sau đó tâm niệm khẽ động muốn tiến vào trong thần tượng kết giới. Thình lình, hà, chuyện gì xảy ra, phong vân vô ngân trong nháy mắt liền cảm giác được liên hệ linh hồn giữa mình cùng thần tượng kết giới đã bị một cỗ năng lượng thể u lãnh ngăn chặn. Phong vân vô ngân liên tục thúc giục tâm niệm nhiều lần, đều không thể phá tan được tầng cách trở này. Nhóc con, ngươi bị kẻ khác động tay chân, thanh âm trúc lão lúc này vang lên trong linh hồn phong vân vô ngân. Đây có lẽ là một loại tiểu thần thông của địa ngục hệ. Tạm thời ngăn cách mối liên hệ giữa ngươi cùng với thần khí. Địa ngục hệ, đúng, lúc trước lão đầu tử cũng từng được thấy qua loại tiểu thần thông này. Trúc lão rất chắc chắn nói, chúa tể đông doanh vị diện này Kofari tu luyện thần thông địa ngục hệ câu thông với địa ngục trí cao vị diện sao? Xem ra chính là tên chúa tể đông doanh vị diện động thủ với ngươi. Ngươi đã chạm đến lợi ích của tầng cao nhất đông doanh vị diện rồi. Phong vân vô ngân bừng tỉnh đại ngộ, nhất định là do có quá nhiều người đặt cược vào trận chiến của ta cùng Long Thái Tử, tỷ lệ cá cược 1:600 đáng giá cho rất nhiều người liều mạng. Ta đánh chết Long Thái Tử, khiến cho cao tầng đông doanh vị diện phải bồi thường rất nhiều tiền bạc. Phong vân vô ngân lắc đầu, thật không ngờ chúa tể đông doanh vị diện cũng tham dự vào những vụ cá cược này. Phong vân vô ngân lại thử tiến vào bên trong phủ để có gia trì thời gian pháp tắc mà khi xưa trúc lão cho hắn, nhưng vẫn không thể nào tiến vào được. Hỏng bét, phong vân vô ngân trong lòng căng thẳng, không thể tiến vào thần tượng kết giới cùng phủ đệ, ta cũng chỉ có thể ở lại đây, thời gian 3 ngày, căn bản không thể nào dưỡng thương nổi. Chẳng qua, khẩn trương thì khẩn trương, phong vân vô ngân vẫn không tài nào chống đỡ nổi cơn buồn ngủ đang kéo tới như thủy triều. Trúc lão, ta thực sự không có biện pháp, gắng gượng nữa, rầm, dứt lời, phong vân vô ngân liền nằm vật ra trên bãi cỏ, không cần tới vài giây liền đã hoàn toàn rơi vào ngủ say. À tiểu tử ngươi, trúc lão liền đi ra từ trong linh hồn phong vân vô ngân, khoanh chân ngồi trước người hắn, cúi đầu nhìn phong vân vô ngân đang ngủ say, trên mặt hiện lên biểu tình cưng chiều tựa như một trưởng bối đối với một vãn bối. Góc truyện audio.com, ải, nhóc con, giải thi đấu hộ tịch lần này, đối với ngươi mà nói thực sự là gian khổ không gì sánh được, chắc trở tầng tầng lớp lớp. Ngươi không chỉ phải đối mặt với cả nhóm cường giả, còn phải đối mặt với âm mưu tính kế của đám cậu đông doanh vị diện này. Không dễ dàng chút nào, hiện tại, ngay cả cơ hội tiến vào bên trong thần tượng kết giới hoặc là phủ đệ nghỉ ngơi cũng bị đám cầu tặc đê tiện kia chặt đứt. Không biết ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu, trúc lão tự mình đi ra hộ pháp cho phong vân vô ngân. Nhóc con, ngươi cứ ngủ cho ngon đi, phong vân vô ngân ngủ một giấc này, ngủ đến mức thiên hôn địa ám, ngủ tròn một ngày một đêm còn chưa tỉnh giấc. Trúc lão nhịn không được đánh thức phong vân vô ngân dậy. À, phong vân vô ngân rất không tình nguyện tỉnh giấc. Trúc lão, ngài gọi ta làm gì? Ta còn chưa ngủ đủ. Nhóc con, đừng ngủ nữa, ngươi đã ngủ một ngày một đêm, cách trận đấu thứ tư vòng bán kết chỉ còn 2 ngày, ngươi phải chuẩn bị một chút đi. Trúc lão cười mắng, phong vân vô ngân cũng biết được thời gian cấp bách liền trực tiếp ngồi dậy, tâm niệm nội thị. Long lực cùng tượng lực giờ đã hoàn toàn khô cạn. Trúc lão, hiện tại lực lượng thân thể ta đã hư thoát đến mức tận cùng. Phong vân vô ngân tự đánh giá mình. Cho dù có vô số hạ vị thần thú để ta luyện hóa thành viên thịt toàn thạch thì nhất thời cũng không khôi phục lại được lực lượng của ta. Một lần đả thông chân long vị diện thực sự là nguyên khí đại thương. Cho nên trận đấu tiếp theo ta sẽ không thể dựa được vào lực lượng thân thể. Phong vân vô ngân khoanh chân mà ngồi, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc. Tiếp tục nội thị, trong cơ thể phong vân vô ngân, long thái tử đã hoàn toàn bị luyện chết, chẳng qua thân thể long tộc của hắn cũng không dễ dàng luyện hóa thành cặn bã như vậy. thân thể Long Thái Tử không ngừng hòa tan thành từng tia năng lượng bản nguyên, ở trong bộ vị đan điền của hắn dần hiện ra một hạt châu hình tròn tỏa ra quang mang thần thánh cùng với năng lượng vô tận. Đây là Long Châu, Phong Vân Vô Ngân tự hỏi. Đây là Long Châu đại biểu cho tinh hoa cùng với sinh mệnh lực của Long tộc. Ta luyện hóa viên Long Châu này nhất định sẽ đạt được chỗ tốt vô thượng. Chẳng qua Long Châu này cũng không phải có thể luyện hóa sạch sẽ được trong chốc lát. Chợt tâm thần Phong Vân Vô Ngân chìm vào trong linh hồn. Linh hồn của tên đối thủ Thương Lãng am hiểu công kích linh hồn đã bị Phong Vân Vô Ngân thôn phệ. Mấy ngày nay, hai người Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão vẫn luôn liên thủ để luyện hóa đoàn linh hồn lực này. Linh hồn lực của ta lại đề thăng rồi. Phong Vân Vô Ngân sau khi luyện hóa sạch sẽ đoàn linh hồn này, cảm nhận được linh hồn lực của mình so với trước kia ít nhất cũng tăng lên 3 thành. Hiện tại, linh hồn lực của Phong Vân Vô Ngân đã tương đương với linh hồn của một trung vị thần thực lực không tầm thường. Phong Vân Vô Ngân tùy ý phóng ra linh hồn lực khẽ quét một chút liền phát hiện bên ngoài khu vực mình đang ở có mai phục rất nhiều khí tức trung vị thần không yếu, dường như đã hoàn toàn vây quanh nơi này của mình. Trong khí tức của những trung vị thần này lại không hề có bất kỳ chiến ý nào, dường như họ chỉ có ý định vây kín không cho Phong Vân Vô Ngân ra ngoài, cũng không cho người khác tiến vào. À, đây là gì? Phong Vân Vô Ngân cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nghĩ một hồi cũng không tìm ra được lý do, Phong Vân Vô Ngân liền đem lực chú ý chuyển sang kiếm tiên đồ lục. Góc truyện audio.com, trời vẫn còn thương, tuy rằng Phong Vân Vô Ngân trùng ám chiêu của chúa tể Đông Doanh vị diện tạm thời mất đi năng lực câu thông cùng với thần tượng kết giới và phủ đệ thế nhưng kiếm tiên đồ lục lại không hề bị ảnh hưởng gì. Phong Vân Vô Ngân tâm niệm khẽ động kiếm tiên đồ lục trực tiếp huyền phù mà ra. Quang mang năng lượng hoàng kim sắc nhàn nhạt tỏa ra khắp nơi, vô cùng đẹp mắt. Phía trên quyền trục đồ lục có rất nhiều khe rãnh, vô số kiếm thần khôi lỗi ẩn chứa trong đó, sẵn sàng chờ lệnh. Hắc hắc đại tướng quân, chúa tể Đông Doanh vị diện, các ngươi cho rằng ta ngoại trừ lực lượng thân thể thì không còn lộ số nào khác sao? Ha ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân cười đắc ý, thình lình, vật chất bản mệnh hình kiếm bên trong linh hồn hắn liền bay ra khỏi thân thể. Bởi vì được tầm bổ thêm một đoàn linh hồn lực khiến cho bản mệnh kiếm ý của Phong Vân Vô Ngân hôm nay càng ngày càng cường đại. Hắn dung nhập luồng bản mệnh kiếm ý này vào bên trong kiếm tiên đồ lục. Bắt đầu lĩnh ngộ kiếm ý, lúc trước cực hạn linh hồn của Phong Vân Vô Ngân là lĩnh ngộ ra được thuấn sát chấn đãng kiếm ý 15.000 kiếm quy nhất. Hôm nay, linh hồn đã tiến bộ, một lần nữa lĩnh ngộ, không biết sẽ đạt được tới độ cao nào. Vù, rất nhanh, cũng chỉ là vài tiếng đồng hồ sau, kiếm ý của Phong Vân Vô Ngân đã có được đột phá, đạt tới 16.000 kiếm quy nhất. Thể lực lượng thân thể, long lực cùng tượng của Phong Vân Vô Ngân lực đều bị khô cạn. Thế nhưng linh hồn lực kiếm khí cùng với công pháp thiên địa bá khí quyết 4 trái tim, những thứ này đều không bị ảnh hưởng. Bởi vậy bây giờ Phong Vân Vô Ngân vẫn còn có thể luyện kiếm. Linh hồn lực của hắn đề thăng thêm khoảng 3 thành, tiếp tục lĩnh ngộ kiếm ý lúc trước bởi vì thiếu thốn đề thăng lực mà dẫm chân tại chỗ. Thuấn sát chấn đãng kiếm ý là tất sát kỹ cao cấp khắc địch chế thắng, dung hợp được càng nhiều kiếm khí quy nhất thì uy lực lại càng cường đại. 15.000 kiếm quy nhất của Phong Vân Vô Ngân đã có thể miểu sát bất kỳ một hạ vị thần nào. Chẳng qua nếu gặp phải một số trung vị thần lợi hại, vậy thì 15.000 kiếm quy nhất của hắn cũng có phần như trứng chọi đá. Bây giờ tâm thần Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn chìm đắm vào bên trong kiếm tiên đồ lục, bản mệnh kiếm ý, linh hồn lực cũng rót vào trong đó, không ngừng vận chuyển, tinh tế nghiên cứu đẽo gọt kiếm ý, 16.000 kiếm quy nhất, 17.000 kiếm quy nhất, 18.000 kiếm quy nhất, Phong Vân Vô Ngân hăng hái tu hành thâu đêm suốt sáng, không hề để ý đến việc bên ngoài. Trúc Lão ở bên cạnh hộ pháp, mắt nhìn 6 phương tai nghe 8 hướng. Cũng may xung quanh thập phần vắng vẻ, không có bất kỳ kẻ nào tới quấy rối Phong Vân Vô Ngân. Thời gian 3 ngày bất chi bất giác qua đi, lúc này tia sáng bình minh đầu tiên đã chiếu rọi lên vạn vật đại địa. Phong Vân Vô Ngân vẫn như trước, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đắm chìm trong trạng thái tu hành không để tâm tới vạn sự. À, hôm nay chính là ngày tổ chức trận đấu thứ 4 vòng bán kết. Khoảng cách tới lúc thi đấu chỉ còn có vài tiếng đồng hồ, vậy mà nhóc con này vẫn chưa hoàn thành tu hành. Trúc Lão khẽ nhíu mày nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Khu vực bản thể Đông Doanh vị diện. Vương Thành, phủ đệ đại công chúa, đại tướng quân, các công chúa khác cùng với trí nang đoàn đang khẩn trương thu xếp trận cá cược. Trận thứ 3 vòng bán kết bởi vì Huyết Vô Ngân đánh bại Long Thái Tử mà khiến cho chúng ta lỗ vốn nặng. Góc truyện audio.com, bởi vậy, trận thứ 4 vòng bán kết này không thể thất bại. Phải bù đắp đủ toàn bộ tổn thất của lần trước, đại công chúa nghiêm khắc lên tiếng, đám người trong trí nang đoàn đều nơm nớp lo sợ gật đầu trả lời. Vâng, vâng, đại công chúa xin yên tâm, trận thứ tư vòng bán kết này chúng ta trải qua nhiều lần nghiên cứu, đối với tỷ lệ cá cược của mỗi một trận thi đấu đều được thiết kế cẩn thận, toàn cục đều nằm trong tầm khống chế của chúng ta, quyết không có gì sơ suất. Lúc này đại tướng quân lên tiếng, bản tòa cũng đã kiểm tra xét duyệt tỷ lệ bồi thường của mỗi một trận thi đấu, trên cơ bản không có vấn đề gì, chẳng qua có một trận, đó chính là trận thi đấu của Huyết Vô Ngân. Nhắc tới Huyết Vô Ngân, tất cả mọi người đều nín thở. Đại công chúa chờ mong nhìn về phía đại tướng quân, lo lắng nói. Đại tướng quân, trận đấu này Huyết Vô Ngân hẳn là sẽ không? Sẽ không xuất hiện vấn đề gì chứ? Hừ, trong mắt đại tướng quân hiện lên vẻ oán độc chợt cao giọng nói. Tất cả đều nắm trong tay. Huyết Vô Ngân bị chúa tể chiếu vào địa ngục U Quang, mất đi nơi tiếp tế tiếp viện. Thời gian 3 ngày hắn không thể nào khôi phục được, đến lúc thi đấu mang theo thương thế ra trận, hắn chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy, chúng ta tiếp tục đưa ra cho Huyết Vô Ngân tỷ lệ cá cược tối cao 1:1000, đủ để kẻ khác phải điên cuồng. Đúng, đúng, một nhân vật phụ trách công tác thống kê số liệu trong trí năng đoàn gật đầu nói. Căn cứ vào tình huống mới nhất mà nói, người đặt cược Huyết Vô Ngân thắng lợi trong trận đấu thứ tư này so với vòng trước càng tăng thêm. Tiền cá cược cũng càng khổng lồ. Kình ngư của chợ giao dịch ngầm thậm chí phân nửa vật tư thắng được từ trận trước tiếp tục đặt cược lên người Huyết Vô Ngân. Sự tham lam của lòng người chính là một cái động không đáy. Sắc mặt đại tướng quân khẽ động, hơn nữa Huyết Vô Ngân kia quả thực biểu hiện ra ngoài tiềm lực đáng sợ không gì sánh được, cùng với những con át chủ bài mà kẻ khác không thể nào bằng được, hắn ngay cả chân long vị diện cũng đều có thể mạnh mẽ câu thông, đích thực là nhân vật vô địch chẳng trách lại được mọi người tán tụng. Chẳng qua lần này, đám người đầu cơ sợ rằng sẽ tuyệt vọng. Bọn họ còn không biết chúng ta đã động tay chân trên người Huyết Vô Ngân. Ha ha ha ha, cá cực đi. Thỏa sức cá cược đi, rồi các ngươi sẽ phải nhổ ra gấp bội những thứ các ngươi thắng được. Chờ đến khi thi đấu bắt đầu, nhìn bộ dáng suy bại của Huyết Vô Ngân, các ngươi có muốn khóc cũng không kịp. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, nhìn thấy bộ dạng nắm chắc phần thắng như thế của đại tướng quân, các công chúa cùng với đám người trí năng đoàn đều thở phào một hơi, phụ họa cười rộ lên. Cũng chỉ có trên khuôn mặt mập mạp của thập tam công chúa hiện lên một tia lo lắng, chẳng qua nàng cũng không dám nói nhiều. Một lát sau, đại công chúa thấp giọng dò hỏi. Đại tướng quân, đối thủ được an bài cho Huyết Vô Ngân lần này, Bắc Hải công tử kia thực lực có đáng tin cậy không? Bắc Hải công tử cũng giống với Long Thái tử, đều là tuyển thủ áp chế thực lực, bảo tồn được một phần sức chiến đấu tương đối mạnh, có tiềm năng đoạt được giải quán quân. Hai đại hắc mã, đại công chúa, Bắc Hải công tử này là một tuyệt thế yêu nghiệt. Gocchuyenaudio.com Hắn là một gã đao tu, trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch đao thần nồng nặc, bản tỏa cùng với chúa tể đại nhân đã ước định cua, tổ tiên của Bắc Hải công tử này nhất định đã từng xuất hiện qua một thượng vị đao thần. Khi đại tướng quân nói tới Bắc Hải công tử này, trong mắt cũng nhịn không được xuất hiện một tia tán thưởng. Mặc dù Bắc Hải công tử này không thể nào giống như Long Thái tử, đà thông được chân long chí cao vị diện, nhưng đủ loại đao thuật thần thông của hắn lại chính là tuyệt sát đại thuật có uy lực diệt thế. Người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng bản tọa cùng chúa tể đại nhân quyết định sẽ không nhìn lầm. 3 trận đấu bán kết trước, Bắc Hải công tử nhiều lắm cũng chỉ tung ra 5 thành sức chiến đấu. Bắc Hải công tử tỷ lệ cá cược của hắn hôm nay khiến cho đám người thường không nhìn ra được thực lực chân thực của hắn, cho rằng hắn chỉ là một nhân vật pháo hôi không thể lọt được vào top 50. Đại tướng quân cười âm lãnh. Lần này chúng ta đã an bài thập phần ổn thỏa, không chỉ chặt đứt tiếp tế tiếp viện của Huyết Vô Ngân, hơn nữa còn sắp đặt cho hắn một siêu cấp hắc mã. Bản tọa muốn nhìn xem lần này hắn sẽ vượt ải như thế nào. Phong Vân Vô Ngân vẫn như cũ đang rèn luyện đẽo gọi kiếm ý, Trúc lão bắt đầu có chút lo lắng. Mẹ nó, nhiều nhất chỉ còn 2 tiếng đồng hồ là thi đấu bắt đầu, nhóc con này vẫn đang tu hành. Một khi vượt quá thời gian, đó chính là tự động bỏ quyền. Đúng lúc này, Phong Vân Vô Ngân rốt cuộc cũng mở mắt, 2 đạo kiếm mang thần quang từ trong con người hắn lóe lên rồi biến mất tựa như 2 đạo thiểm điện trong đêm đen, kinh tâm động phách. Khoảnh khắc sau, Phong Vân Vô Ngân thu hồi kiếm tiên đồ lục cùng với bản mệnh kiếm ý thong thả đứng lên. Trúc lão lập tức nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, bây giờ Phong Vân Vô Ngân thoạt nhìn vẫn là bộ dáng toàn thân suy yếu không có một tia khí lực, dường như ngay cả đứng cũng không vững, làn da tái nhợt vô cùng. Tái nhợt bệnh hoạn, tái nhợt đến mức đã mơ hồ nhìn thấy được huyết quản bên dưới da thịt. Hơn nữa Phong Vân Vô Ngân còn thỉnh thoảng ho khan vài tiếng. Trạng thái như vậy khiến người ta nhìn vào cũng nhịn không được thấy đau lòng. Đừng nói là chiến đấu, ngay cả đi nhiều thêm vài bước cũng đều lao lực. Phảng phất như một trận gió cũng có thể thổi bay, chẳng qua có một thứ không liên quan gì đến bệnh trạng. đó chính là đôi mắt của Phong Vân Vô Ngân. Sáng, trong đôi mắt này thỉnh thoảng sẽ bộc phát ra quang mang so với sao trời còn sáng hơn. Chẳng qua Trúc Lão vẫn hiểu rất rõ tình trạng của Phong Vân Vô Ngân, nói. Nhóc con, tuy rằng chân nguyên đế giai của ngươi không hề bị ảnh hưởng, nhưng thể lực của ngươi đã tổn hao quá mức nghiêm trọng, do đó cũng liên lụy tới chân nguyên của ngươi. Không có thể lực chống đỡ, chân nguyên của ngươi khi vận hành cũng đều bị ảnh hưởng. À, đương nhiên, chỉ bằng vào chút năng lượng đế giai ấy của ngươi, ở trước mặt thần giai cũng chẳng thấm vào đâu. Phải rồi, nhóc con, ngươi lĩnh ngộ kiếm ý tới trình độ nào? Trúc Lão, linh hồn lực đề thăng giúp cho ta lĩnh ngộ thuấn sát chấn đãng kiếm ý đạt được tới kiếm ý cực hạn 21.000 kiếm quy nhất. Hơn nữa dường như ta còn mơ hồ chạm được vào một ít pháp tắc khác. Bỗng nhiên trên mặt Phong Vân Vô Ngân hiện lên vẻ nghi hoặc. Một ít pháp tắc khác, ánh mắt Trúc Lão sáng lên. Đúng, gocchuyenaudio.com, chính là chạm được vào biên giới của một ít pháp tắc mông lung thế nhưng dường như lại không thể nào nắm chặt được, chỉ biết đó là pháp tắc có quan hệ tới. Thời gian, trong truyền thuyết kiếm tu chính là một loại có được lực công kích cực mạnh trong võ giả nhân loại. Kiếm ý, hư vô mờ mịt chỉ thể ngộ chứ không thể cầu. Kiếm tu có thiên phú siêu cường, có thể lĩnh ngộ ra được thuấn sát chấn đãng kiếm ý, vạn kiếm quy nhất, mấy vạn kiếm quy nhất diệt được ngàn quân. Nhưng ở trên thuấn sát chấn đãng kiếm ý còn có một loại kiếm ý nào khác nữa hay không? Trúc Lão tựa như một quyển bách khoa toàn thư thao thao bất tuyệt nói. Có, ở trên thuấn sát chấn đãng kiếm ý còn có một loại kiếm ý càng thêm cao thâm hơn, càng thêm sắc bén hơn. Đó chính là, kiếm thần thời gian, kiếm thần không gian, trong truyền thuyết, những loại kiếm ý có ẩn chứa pháp tắc lực. Cái gọi là, kiếm thần thời gian, chính là kiếm ý đồng thời dung hợp hoàn mỹ cùng với thời gian pháp tắc. Một khi lĩnh ngộ ra được đạo này, khi chiến đấu, khiến cho địch nhân rơi vào bên trong kiếm thần thời gian. Ở trong thời gian này, kiếm thần chính là vô địch. Chẳng qua kiếm tu lĩnh ngộ ra được loại kiếm ý kiếm thần thời gian. Này, thế gian hiếm thấy. Trong một số kiếm tu hào hữu của lão đầu tử năm xưa cũng không thiếu gì thiên tài yên nghiệt, nhưng đều không thể nào lĩnh ngộ ra loại kiếm ý vô địch kiếm thần thời gian này, nhiều lắm cũng chỉ chạm được một chút tới rìa của nó mà thôi, thế nhưng không thể nào vận dụng được trong chiến đấu. Một số kiếm tu lợi hại, nhiều nhất cũng chỉ là liên tục lĩnh ngộ thuấn sát chấn đãng kiếm ý, cuối cùng sau khi lĩnh ngộ ra được mấy vạn kiếm quy nhất, liền rơi vào bình cảnh vĩnh hằng. Nghe Trúc Lão nói vậy, Phong Vân Vô Ngân cũng hiểu ra được rất nhiều. Nói cách khác, phía trên thuấn sát chấn đãng kiếm ý còn có kiếm thần thời gian, kiếm thần không gian, các loại kiếm ý càng thêm kinh khủng. Chẳng qua Trúc Lão, hiện tại ta cũng chỉ mơ hồ chạm tới được rìa của nó mà thôi. Những thứ đó, hoàn toàn không nói nên lời được. Thôi, vẫn cứ chuyên tâm vào trận đấu sắp bắt đầu của hôm nay đi. Kiếm đạo một đường, thực sự là học không bờ bến, ngày sau ta lại chậm rãi suy tư tu hành, mài giũa kiếm ý, Phong Vân Vô Ngân đứng nói chuyện với Trúc Lão một hồi liền cảm thấy một tia mệt mỏi, nhìn không được thở dài một tiếng, lại ngồi xuống đất. Nhóc con, chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ nữa là bắt đầu thi đấu, ngươi phải nhanh chóng tiến vào giác đấu trường thôi. Trúc Lão nhắc nhở. Không vội, Phong Vân Vô Ngân triển khai linh hồn lực thăm dò bốn phương tám hướng, liền phát hiện ra ở khu vực bên ngoài nơi này, đám trung vị thần giám thị đã rời đi toàn bộ. Lập tức Phong Vân Vô Ngân tâm niệm khẽ động, trực tiếp phóng ra một hạ vị kiếm thần khôi lỗi. Hàm kiến kiếm chủ, hạ vị kiếm thần khôi lỗi kia cúi đầu cung kính nói. Phong Vân Vô Ngân lấy ra một tấm phiếu cá cực giao cho hạ vị kiếm thần khôi lỗi. Người cấp tốc cầm tấm phiếu cá cược này đến phòng cá độ gần nhất, lãnh toàn bộ thi thể hạ vị thần thú lần trước ta thắng được, sau đó lại dùng toàn bộ thi thể hạ vị thần thú đó đặt vào trận thi đấu tiếp theo của ta. Chấm, vâng, hạ vị kiếm thần khôi lỗi cũng không dài dòng, cầm lấy tấm phiếu rồi nhanh chóng tuấn di rời đi. Không biết trận đấu này, đám cẩu vật đông doanh vị diện sẽ đưa cho ta tỷ lệ bồi thường ra sao? gocchuyenaudio.com, Phong Vân Vô Ngân lắc đầu bật cười. Không bao lâu sau, hạ vị kiếm thần khôi lỗi kia đã cầm phiếu cá cược quay về. Bẩm báo kiếm chủ đại nhân, trận đấu trước ngài đặt cược 50 thi thể hạ vị thần thú, dựa theo tỷ lệ 1:600 tổng cộng ngài kiếm được 30.000 thi thể hạ vị thần thú thêm cả tiền vốn là 30.050 thi thể hạ vị thần thú. Khách trương,